Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 1038 tăng ca xông lên. Chương 1038 tăng ca xông lên vui sướng. Triệu Nhị Lang mới vừa bắt một cái trộm cướp tập thể, đem người ném đến trong nhà lao, hắn liền thẳng đến huyện nha nhà ăn. Triệu Chính cũng vừa từ bên ngoài trở về, chính bưng một chén lớn đồ ăn ở ăn, nhìn đến hắn, huyện lệnh hướng hắn gật gật đầu liền chui vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau cầm một chậu màn thầu cùng một chén đồ ăn ra tới, hắn đem bồn cùng chén đặt ở lan can thượng, cất bước ngồi trên đi, liền một tay màn thầu một tay chiếc đũa bay nhanh ăn lên. Triệu Chính yên lặng mà nhìn hắn, thấy hắn một ngụm cắn rớt như vậy đại một cái non nửa màn thầu, sau đó hướng tràn đầy trong miệng tác một ngụm đồ ăn, nhanh chóng nhai nhai liền nuốt xuống đi. Triệu Chính đột nhiên cảm thấy càng đói bụng, nhưng sợ hắn nghẹn, hắn vẫn là trước cho hắn đệ một ống trúc thủy. Triệu Nhị Lang không nghĩ uống nước, nhưng bởi vì là đường đệ đệ, vì thế hắn tiếp nhận tới miễn cưỡng uống một ngụm, sau đó buông tiếp tục mồm to ăn màn thầu. Triệu Chính liền một bên ăn cơm một bên hỏi: "Ngươi cơm chưa vô dụng?" Triệu Nhị Lang bớt thời giờ trở về một tiếng: "Ân." Hắn tùy tùng Lữ Hổ cũng từ trong phòng bếp ra tới, nghe vậy giải thích nói: "Vì ngồi xổm này đám người, chúng ta liền nước miếng cũng chưa dám uống nhiều, liền sợ một cái sai mắt không nhìn thẳng, người lưu nói chuyện." Lạc hậu Triệu Nhị Lang vài bước, nhà dịch Hòa Thân Binh cũng gấp trở về, sôi nổi chui vào trong phòng bếp muốn ăn. Không lớn huyện nha chắc viện lập tức liền ngồi xổm đầy người. Triệu Chính ngồi xổm bờ ruộng dùng quá cơm, cũng ở ven đường ngồi xổm ăn qua đồ vật, còn ở đường cái trúng mục bên trong gặm qua bánh bột ngô. Nhưng ngồi xổm huyện nha ăn cơm hắn vẫn là không quá thói quen. Bọn họ rõ ràng có điều kiện ngồi ăn. Vì thế Triệu Chính thúc giục Triệu Nhị Lang: "Huyện nha muốn thêm vào án bàn ghế báo cáo không phải sớm cho ngươi sao? Như thế nào còn không phê?" "Triệu Nhị Lang, ta phê nha." Triệu Chính liền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chính vùi đầu ăn cơm Dư Chủ Bộ. "Dư Chủ Bộ, kia vì sao còn không mua?" Dư Chủ Bộ ngẩng đầu, mặt vô biểu tình nói: "Nhà kho không có tiền, nhẫn nhịn, không nhịn xuống." Vì thế nắm chặt chiếc đũa ẩn nhẫn nói: "Huyện quân phê phục sợi nhưng quá nhiều, trước mắt đều dựa theo nặng nhẹ nhanh chậm bài đội đâu. Cấp huyện nha thêm vào án bàn ghế sợi xếp hạng cuối cùng, kỳ thật Dư Chủ Bộ bản nhân là rất tưởng lập tức đem việc này làm, rốt cuộc này chủ yếu là cải thiện huyện nha điều kiện. Tổng không thể vẫn luôn làm huyện lệnh cùng huyện thừa cùng bọn họ một khối ngồi xổm dùng cơm đi. Nhưng mỗi ngày cầm lập sợi lại đi tìm Triệu Nhị Lang xác nhận khi, hắn luôn là đem này một cái lấy rớt, nói: "Nếu không có tiền, này đó không mấu chốt sự liền trước phóng một phóng." Vì thế liền vẫn luôn phóng a phóng a. Rất nhiều mặt sau phê xuống dưới sợi đều chiếm được phía trước. Liền nó cùng tu sửa huyện nha nóc nhà sợi xếp hạng cuối cùng. Đúng rồi, huyện nha vốn là có huyện lệnh cùng huyện thừa ngồi ăn cơm án bàn chiếu, nhưng bởi vì gần nhất ngoại tại hoạt động nhiều, tương thân hoạt động lạp, bán Lạc Dương bên trong thành cửa hàng tòa nhà cùng thổ địa lạp, đặc biệt là nội thành kia phiến phế tích, gần nhất tranh mua cùng cố vấn người nhiều, đem huyện nha đều đổ đầy. Nắm giữ không ít huyện nha làm công địa phương, làm tới huyện nha làm cơ sở sự vụ bá tánh tưởng tiến tới không dám tiến, vì thế Triệu Chính khiến cho người đem này đó sự vụ đều dịch tới rồi bên ngoài trên quảng trường. Sạp đều mau dọc theo huyện nha chân tường bãi một vòng. Bàn ghế không đủ dùng, vì thế vốn dĩ cấp huyện lệnh bọn họ ăn cơm dùng án bàn chiếu cũng bị nâng đi ra ngoài, nâng đi ra ngoài dễ dàng, lại nâng trở về liền khó khăn, cho nên từ hơn một tháng trước, Triệu Nhị Lang cùng Triệu Chính liền cùng bọn nha dịch cùng nhau ngồi xổm huyện nha chắc viện ăn. cơm. Triệu Chính hít sâu một hơi, hỏi Triệu Nhị Lang, nếu bát không ra cái này tiền khoản tới, ngươi phê cái gì sợi? A tỷ nói, nên làm sự đều phê sợi. Triệu Nhị Lang gặm một ngụm màn thầu. Nghĩ nghĩ lại nói, nhưng A tỷ cũng nói, huyện nha sự cũng phân nặng nhẹ nhanh chậm, sự tình quan bá tánh sinh tử nhất cấp, thứ chi dân sinh, lại lần nữa chi kinh tế, tự thân nhu cầu nhất thứ, cho nên liền xếp hạng cuối cùng, cũng không phải là ta hồ vì, hắn rất có lý có theo. Triệu Chính liền thâm trầm thở dài một hơi, nói, hành đi, án bàn chiếu trước đó đặt ở một bên, phần ngoại lệ giá cùng dương đựng sách này đó không thể lại kéo. Huyện nha văn kiện càng ngày càng nhiều, hiện giờ đã không có địa phương có thể trưng bày, mỗi lần tìm kiếm bản án cũ đều yêu cầu tìm thật lâu. Cho nên chúng ta yêu cầu kệ sách cùng dương đựng sách phân loại, Triệu Chính nói. Sợi ta cũng phê, dư chủ bộ nắm chặt chiếc đũa. Nghiến răng nghiến lợi nói, nhà kho không có tiền tương đương, Triệu Chính liền cùng Triệu Nhị Lang nói. Này liền không nên đem huyện nha thu đi lên thuế đều giao cho đại tướng quân. Chúng ta rõ ràng nói tốt muốn lưu một ít tự dùng, Triệu Nhị Lang chột ra. Nhưng A tỷ cũng hảo khó, nàng đều sắp khóc, Triệu Chính phát điên. Triệu Hàm Chương sẽ khóc sao? Liền tính khóc, sẽ vì tiền khóc sao? Kia đều là gạt người A huyện quân, người có thể hay không thành thục điểm. Triệu Chính yên lặng mà nhìn hắn, Triệu Nhị Lang trong lòng không qua được. Liền nói, kia, ta đây trở về hỏi A tỷ bát một chút tiền xuống dưới. Triệu Chính rốt cuộc lộ ra tươi cười, huyện quân thâm minh đại nghĩa. Chúng ta đây liền chờ huyện quân tin tức tốt, dư chủ bộ cũng thở ra một hơi, Triệu Nhị Lang chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, trong tay màn thầu nháy mắt không thơm, thấy hắn gặm màn thầu tốc độ sậu hàng. Triệu Chính trong lòng cân bằng, sung sướng nói, huyện quân, ngươi nên làm đại tướng quân bổ một cái huyện úy, ngài hiện tại là huyện lệnh, sao lại có thể đem huyện úy việc đều làm đâu? Một bên dư chủ bộ thâm chấp nhận gật đầu, Triệu Nhị Lang không phản ứng hắn. Hắn thực thích huyện úy công tác, một lần muốn đem huyện lệnh vị trí nhường cho Triệu Chính. Sau đó hắn đi đương huyện úy, đến nỗi huyện thừa, làm dư chủ bộ đương hào, nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Hắn tỷ liền không thể đáp ứng, nếu là làm hắn tỷ biết hắn đem huyện vụ đẩy cho Triệu Chính. Triệu Nhị Lang đánh một cái dùng mình, cảm thấy lần trước bị hắn tỉ kéo đi khoa tay múa chân ngã xuống phía sau lưng lại ẩn ẩn làm đau. Triệu Chính thấy hắn không hé răng, liền quay đầu đối Lữ Hổ nói, hôm nay huyện lệnh muốn xử lý công văn ta đặt ở án trên bàn, người nhớ rõ cấp huyện quân đọc. Triệu Nhị Lang, đều đến hạ nha thời gian, ta phải đi về bồi A Nương ăn cơm tối. Triệu Chính ánh mắt liền dừng ở trước mặt hắn bồn thượng, lại đi xem trong tay hắn cầm màn thầu. Triệu Nhị Lang rốt cuộc ăn không vô, buông màn thầu nói, ta chính là nếm thử mùi vị, lót lót bụng, chảo trở về người còn muốn thẩm đâu. Triệu Chính hướng hắn nhếch miệng cười, không có việc gì, dù sao ta đêm nay cũng muốn tăng ca, chúng ta cùng nhau. Huyện nha vì cái gì bao đại gia cơm tối? Đương nhiên không phải bởi vì huyện nha phúc lợi hào, mà là bởi vì huyện nha bận quá, chỉ có cơm tháng thực, đại gia mới có thể chủ động lưu lại tăng ca a. Dư chủ bộ đã ăn xong đứng dậy, mặt vô biểu tình rời đi, hắn không phải lần đầu tiên làm quan. Huệ yếu ực khi hắn chính là Ung Châu chủ bộ, bất quá bởi vì Ung Châu thiếu lương thực, hắn cùng người nhà ở Ung Châu thật sự sống không nổi liền từ quan chạy về Lạc Dương, dư thị không lớn. Nhưng cũng là sĩ tộc, hắn năm đó định phẩm cũng định rồi lục phẩm. Bởi vậy đến Lạc Dương sau trải qua chủ tính, lại tìm một cái tiểu quan làm, sau lại Lạc Dương đình trệ. Hắn là đi theo tiên đế lưu lại thủ thành một cái tiểu quan. hắn không có đi theo tiên đế rời đô rời đi, mà là lưu lại, sau lại Triệu Hàm Chương liền đề bạt hắn vì Lạc Dương huyện chúa bộ. Tấu chương xong, hết chương.